Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, trang 207. Một vị nhị đội viên thực mau tiến lên, ngữ khí hòa hoãn thân thiện mà câu thông nói. Xin hỏi, ngài cũng là Cựu Thần Du Hí người chơi sao? Chương 113 tân năng lực. Chương trước cấp đào phạm bỏ thêm xác thực tên cùng danh hiệu. Chi lạp, Lam Quang ở gara ngầm theo dõi thiết bị thượng du tàu. Nguyên bản khởi động camera giống bị điện lưu phá hủy giống nhau. Một con cúi đầu, tù phạm Tưởng Hải bị khống chế. Tiểu khu cửa chính phụ cận toàn bộ bị phía chính phủ người vây quanh. Cư dân cũng bị có tự sơ tán rút lui. Lục Ngữ Nông tháo xuống mặt nạ, một bên nhanh chóng duyên đường cũ phản hồi, một bên khống chế Tưởng Hải, hủy diệt rồi lấy hắn tâm phụ cận mấy trăm mét camera. Hắc Sơn Dương Chi Xúc là cùng ký chủ cộng sinh hình thái thực thể, ngụy trang, lúc sau đạt được năng lực toàn bộ đều là thêm thành ở xúc tua bản thân thượng. Lục Ngữ Nông phòng trừng nó cùng danh hiệu hacker Tưởng Hải huy hiệu tính chung không cao, phía trước tập kích Tưởng Hải thời điểm, Lục Ngữ Nông chủ yếu là lấy A cấp cưỡng chế Tưởng Hải C cấp huy hiệu. Tiếp quản đối phương thần trí, bởi vì lo lắng đối phương cựu thần chi chứng phản kháng. Nàng dùng ước chừng 4 căn xúc tua, nhưng ngoài ý muốn chính là cái này người chơi chống cự phi thường nhược. Giống như hoàn toàn bị áp chế giống nhau. Khống chế sau khi thành công, nàng có thể thúc giục Tưởng Hải sử dụng tự thân huy hiệu năng lực, nhưng cũng không thể tinh tế đến thông qua Tưởng Hải đi sửa chữa theo dõi nội dung. Phá hủy theo dõi nhưng thật ra làm được đến, chờ đem tương quan theo dõi hình ảnh dập nát. Lục Ngữ Nông mới nhất tâm nhị dụng, trả lời nhị đội viên vấn đề, người hẳn là hỏi. Ta hay không là E616 tinh vực người chơi, xuyên thấu qua Tưởng Hải tầm mắt. Nàng thấy đối diện không khí chợt khẩn trương lên. Ta là, nàng bình tĩnh mà tiếp tục, nhưng không cam đoan tương lai mỗi một cái người chơi đều là, từ biết được, bác sĩ dịch bệnh, khả năng, đạt xá, năng lực, hơn nữa đối, vai hề, khống chế, năng lực hoài nghi. Lục Ngữ Nông phía trước liền ở tự hỏi muốn như thế nào đem tình báo đưa vào phía chính phủ trong tay. Ở sáng thế kỷ, diễn đàn phát thiếp là một cái biện pháp, nhưng E616 tinh vực 4 vị ẩn nấp giả đến nay không có một vị ở diễn đàn ra quá mức. Nàng cũng không muốn cho ánh mắt đều tập trung ở trên người mình, Tưởng Hải là một cái đưa tới cửa. Tiểu Bạch thử truyền lời ống dự trữ lương, nhưng này truyền lời ống để lộ ra tin tức quá đáng sợ. Cơ hồ chính là đạp lên, cựu thần du hí nghiên cứu viên, nhóm đưa ra tiềm tàng nguy hiểm điểm thưởng. Nhảy disco, một cái nguyên bản độc lập văn minh, ở đối mặt cao duy văn minh khi, sợ nhất chính là xâm lấn, phụ trách tiến lên câu thông nhị đội viên trầm mặc một lát. Cảm tạ ngài thẳng thắn thành khẩn. Ngài trợ giúp chúng ta ngăn lại Tưởng Hải cùng trận này nổ mạnh. Cứu vớt mấy trăm danh cư dân. Đây là phi thường đại công tích. Nếu ngài nguyện ý gia nhập phía chính phủ, đãi ngộ hết thảy từ yêu. Nhưng hắn nói thực mau bị Tưởng Hải đánh gãy. Không cần, tạm thời không có quyết định này. Lục Ngữ Nông đã đến gần rồi, nàng đặt ở người trong xe ngẫu nhiên. Này phụ cận camera ở Tư Lạp. Một tiếng sau cũng mất đi tác dụng. Nàng ngồi trở lại trong xe, thu hồi con rối đạo cụ. Ta chỉ là không hy vọng thấy chân thật thế giới cũng biến thành một hồi trò chơi. Những lời này có thể từ mấy cái phương diện lý giải, có thể lý giải thành tiến phó bản đã rất mệt cho nên không nghĩ lại chân thật thế giới lại làm cùng loại sống. Cũng có thể lý giải thành làm E616 tinh vực người không nghĩ làm người chơi khác xâm lấn nơi này. Cho nên tới cấp các ngươi cảnh kỳ một chút, mặc kệ từ phương diện kia lý giải đều là đối gia nhập. Phía chính phủ không có hứng thú ý tứ, 616 tinh vực là chúng ta cộng đồng gia viên. Ngài theo như lời khả năng tính cũng là chúng ta dùng hết toàn lực muốn ngăn cản nguy cơ, nhị đội. Đội viên dùng dư quang nhìn Mục Tái Ngôn liếc mắt một cái. Như là thu được cái gì tín hiệu, thành khẩn mà đưa ra một loại khác hợp tác biện pháp. Chúng ta có được người chơi quá ít, đối phương thuyền hiểu biết cũng là như thế nông cạn. Chúng ta bảo đảm sẽ không tìm tòi nghiên cứu ngài ở chân thật thế giới thân phận. Ở như vậy tiền đề hà, ngài hay không nguyện ý cùng chúng ta bảo trì liên lạc. Lục Ngữ Nông Kỳ thật cũng có cái này ý tưởng, nhưng nàng vẫn là duy trì nhân thiết. Ước chừng trầm mặc mau 2 phút, như là cân nhắc hồi lâu lúc sau, mới cảnh giác lại lãnh đạm mà mở miệng. Có thể, nhưng là tưởng hài cái này con rối không thể trường kỳ sử dụng. Ta chỉ tiếp thu cùng người chơi bảo trì liên lạc, ở đây người chơi. Trừ bỏ Mục Tái Ngôn, cũng chỉ có Lục Bạch Quy, lấy nàng nhân thiết không nên nhận thấy được Lục Bạch Quy tồn tại. Cho nên nàng, nhìn về phía. Mục Tái Ngôn thực dỉ sắt chỉ áo giáp chỉ ở hủy đi bom. Thời điểm dùng quá, hiện tại thoạt nhìn cùng chung quanh đội viên giống nhau đều là người thường, cho nên. Tưởng Hải, quay đầu nhìn về phía hắn thời điểm. Mục Tái Ngôn trong lòng dâng lên một cổ kỳ diệu dự cảm này dự cảm ở hắn báo ra chính mình danh hiệu. Hắc kỵ sĩ, cũng thu được bạn tốt xin. Thấy đối phương danh hiệu khi được đến nghiệm chứng, Hắc Sơn Dương, 616 tinh vực 4 vị ẩn nấp giả đứng đầu. Hắn ở thượng một cái phó bản hợp tác quá nhân ngư tư tế. Lý trí nói cho hắn, có lẽ là bởi vì từng có hợp tác, cho nên Hắc Sơn Dương cảm thấy hắn còn tính có thể tin. Trực giác nói cho hắn, này hết thảy có điểm quá mức trùng hợp. Trùng hợp đến hắn tổng cảm thấy chính mình rơi rớt cái gì quan trọng tin tức. Liền kém một cây có thể đem chân châu sâu chuỗi lên tuyến, nhưng mặt ngoài. Hắn chỉ là chấn định mà đem tầm mắt từ hệ thống giao diện thượng rút về tới. Nghiêm cẩn đáp lại, cảm tạ tín nhiệm, về, Tường Hải. Hắn ở chân thật thế giới trái với pháp quy, tạo thành ảnh hưởng quá mức ác liệt. Lục Ngữ Nông thực mau hứa hẹn, hắn huy hiệu năng lực không thích hợp ta, có thể giao từ các ngươi xử lý, nàng kỳ thật rất tưởng biết chính mình ở chân thật thế giới không. Chế người chơi ở, tiến vào thuyền cứu nạn, tiến vào phó bản lại trở về, lúc sau hay không sẽ thoát ly khống chế. Nhưng so với thực nghiệm, nàng vẫn là càng muốn đem năng lực của hắn để lại cho Lục Bạch Quy. Nếu ta hiện tại giải trừ khống chế, hắn có thể trực tiếp trốn hồi thuyền cứu nạn, liền tính duy trì khống chế cho các ngươi giam giữ. Hắn ngày mai cũng sẽ bị cưỡng chế triệu tiến cái thứ ba phó bản cùng với làm hắn chạy. Không bằng phế vật lợi dụng, các ngươi có thể tìm một cái năng lực cũng đủ người chơi tới tiếp. Thu hắn huy hiệu, C cấp huy hiệu số liệu thao tác, rất không tồi năng lực. Hết chương.